Trường ảnh bất ngờ đại phóng thanh quang, đè ép xuống dưới. Cự trường tỏa sáng, uy áp tản ra càng mạnh hơn trước. Cách chương.